Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Không thể đi vô tình đạo a. Tuân Thiên đem làm tốt pháp khí đặt ở Vân Phi Dương trước mặt. Hắn đã biết trưởng môn hiện tại đem biến vị đám mây chuyện này giao cho Vân Phi Dương. Quả thực phỉ nhổ, rõ ràng là chính hắn nghĩ không ra biện pháp, lại nhất định phải nói thử thách Vân Phi Dương, cũng liền ỷ vào An Vân đang bế quan mới dám to gan như vậy, không thì An Vân tuyệt đối có thể đem hắn đào tầng tiếp theo ra tới. Hai năm qua không phải Dịch sư huynh càng phát ra bại hoại, rất nhiều việc đều giao cho phía dưới đệ tử đi làm, hắn ngay tại kia ngồi mát ăn bát vàng. Đây quả thực tựa như là đang buộc mọi người đem hắn theo chức trưởng môn thượng chạy xuống. Nếu là đặt ở môn phái khác, đoán chừng thật là có khả năng bị lật tung. Thế nhưng là bọn họ Phong Quỳnh môn ngoại trừ cầu nguyện phi dịch không phải thật sớm tiến giai thoái vị, giống như cũng làm không được khác. Dù sao bọn họ đều không muốn làm cái kia phá trưởng môn. Cho nên phi dịch tại những chuyện nhỏ nhặt này nghĩ tùy hứng liền tùy hứng đi. Vân Phi Dương làm sao biết trước mặt Bình Hư Phong phong chủ đã ở trong lòng đem trưởng môn phi dịch vung mạnh tầm vài vòng, cầm lấy pháp khí nhìn một chút, tựa như là một cái cái ống, chiều dài không dài, cũng liền một đứa bé nửa cái cánh tay dài như vậy. Phẩm chất ước chừng có một người trưởng thành lòng bàn tay lớn như vậy, phía trên khắc lấy một chút hắn chưa thấy qua liên hoàn trận pháp. Cái này phải dùng làm sao? Như vậy, Tuân Thiên đem một cái một lần túi không gian chứa vào một mặt. Sau đó ấn mở phía trên một cái nút, trực tiếp ném ra đến bên ngoài biến vị đám mây bên trong. Không sai, hiện tại biến vị đám mây đều đã bao phủ từng cái sơn phong chỗ cao. Hiện tại trên cơ bản có rất ít người bên ngoài qua lại. Không cẩn thận liền lạc đường. Trưởng môn quyết định đem chuyện này giao cho Vân Phi Dương. Cũng thật sự là bất đắc dĩ. Vân Phi Dương nhìn nhìn cái vật nhỏ kia, cùng cái máy hút bụi đồng dạng, trực tiếp đem chung quanh biến vị đám mây đều cấp hút đi. Sau đó, liền không có sau đó. Dù sao chính là vẫn luôn tại hấp thu biến vị đám mây. Hắn cùng Tuân Thiên Sư Thúc một mặt nhàm chán nhìn cái kia tiểu pháp khí. Phi Dương, ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tuân Thiên hỏi. Không cần, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi ngại hay không ta ăn một chút gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không ngại, ngài luôn muốn ăn liền trực tiếp nói a. Tuân Thiên thở dài một hơi, người sư điệt này vẫn là rất bình dị gần gũi, răng rắc. Không trách Tuân Thiên loại suy nghĩ này, nhà mình người sư điệt này không tầm thường, này mới tới bao lâu, liền muốn trúc cơ, lấy ngũ linh căn thiên phú còn tu luyện nhanh như vậy. Tuyệt đối là cái tu luyện cuồng nhân, cho dù là Bạch Lạc Vũ sư điệt cũng không phải tu luyện cuồng nhân a. Không thì kia một sân hoa hoa thảo thảo là nhìn sao? Còn không phải dùng để lười biếng. Cho nên cái này mây tu luyện cuồng nhân Phi Dương tuyệt đối là cái không người dễ trêu chọc. Không thì, nhìn xem Thiên Nguyên Tông đám kia tu luyện tên điên liền biết. Nghĩ tới đây, đáy lòng siết chặt. Sư Điệt a, ngươi đừng cuối cùng muốn tu luyện. Phải nhìn nhiều nhìn chơi nhiều chơi. Trên đời này tốt đồ chơi có nhiều lắm. Đúng, tuyệt đối không nên tin tưởng vô tình đạo là đại đạo a. Vậy đơn giản chính là tà giáo. Không có kết cục tốt. Ngươi không muốn học, bọn họ Phong Quỳnh môn nếu như ra một cái đi vô tình đạo tu luyện cuồng nhân. Vậy nên là lớn cỡ nào bi ai a. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, sư thúc, ta nhớ được, vô tình đạo. Căn cứ kiếp trước hiểu biết, nhân vật chính đại khái không có tu luyện vô tình đạo a. Dù sao vô tình đạo liền đại biểu không có cảm tình tuyến. Không có cảm tình tuyến liền không có tình yêu thân tình bạn đợi chút. Kia còn thế nào viết, làm sao cùng độc giả sinh ra cộng minh. Ân, cho nên không thể đi vô tình đạo. Xem ra sư thúc chính là khám phá hồng trần người a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô tình đạo loại vật này chẳng lẽ không phải rất trái ngược lẽ thường sao? Tiên nhân chẳng lẽ không có cảm tình sao? Làm sao có thể? Nhìn xem những cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì, cái nào không phải cảm tình phong phú? Quả đại trả lại, cừu non quỳ sữa, chẳng lẽ những này bình thường nhất sinh linh đều sẽ làm chuyện? Tiên nhân lại vứt bỏ sao? Thiên đạo thật là cho rằng đây là đối sao? Chẳng lẽ vứt bỏ sinh linh có bản tính, liền có thể thành tiên, lấy chứng đại đạo? Nói đùa, nếu là nói như vậy, chẳng phải là đại biểu cho cái gọi là tiên nhân là tại thoát ly thế giới này định ra sinh linh khái niệm, liền sinh linh nên có đều không có được, như thế nào đem sinh linh không có đạt được cuối cùng đắc đạo hòa hợp? Bỗng nhiên một trận kịch liệt linh khí dao động tại Vân Phi Dương trên người xuất hiện. Tuân Thiên lập tức kịp phản ứng, đây là cảm ngộ đột phá, lập tức vào hành hộ pháp. Vân Phi Dương không biết chưa phát giác tiến vào không thế giới của ta. Linh khí liên tục không ngừng vào thân thể, thậm chí tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Thức hải bên trong màu vàng mạng văn phảng phất sống đồng dạng, đang nhấp nháy lấy hào quang của mình. Tinh thần lực bốc lên, nguyên bản sương mù chậm rãi tụ lại, biến phảng phất có chất lỏng đang lưu động. Thời gian liền như vậy vô tri vô giác trôi qua. Canh giữ ở Vân Phi Dương bên người Tuân Thiên có chút mộng bức, đây là thế nào, làm sao bỗng nhiên đã đột phá? Hắn vừa rồi giống như cũng không nói cái gì đi, liền nói không thể đi vô tình đạo mà thôi a. Tiểu tử này đến cùng là nghĩ đến cái gì đồ vật a? Hắn thật cũng không nói gì a, nói đột phá đã đột phá, cũng quá trôi chảy. Tiểu tử này không phải vừa trúc cơ sao? Nhìn xem, này đầy trời biến vị đám mây chính là hắn trúc cơ phản ứng dây chuyền. Được rồi, hắn vẫn là hảo hảo hộ pháp đi. Lúc này, một đạo phi điểu đưa tin đến. Không phải Dịch sư huynh thế mà đã nhận ra. Xem ra thật đúng là chú ý. Tuân Thiên lắc đầu, đem tình huống nói cho Phi Dịch. Làm Phi Dịch thu được Tuân Thiên hồi âm sau, thương tang một hồi, đối bên người đại đồ đệ nói, thông, ngươi về sau ngàn vạn không thể đi vô tình đạo, tuyệt đối không nên tin tưởng vô tình đạo là đại đạo a. Vậy đơn giản chính là tà giáo, không có kết cục tốt, ngươi không muốn học. Thủ thông mặt không đổi sắc nói, sư phụ, đệ tử bây giờ đã là nguyên anh, sớm đã tìm được chính mình đạo. Đương nhiên sẽ không tu kia vô tình đạo. Phi Dịch quay đầu nhìn thủ thông một hồi. Thủ thông nghi hoặc nhìn trở về. Nhà mình sư phụ thì thế nào? Ai? Phi Dịch lắc đầu, hít một tiếng tức giận. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Một nháy mắt thủ thông muốn đem chính mình cái này bực mình sư phụ đánh một trận. Cũng không trách các vị sư thúc đối nhà mình sư phụ các loại khó chịu. Người này, thật rất thiếu a. Thủ thông nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được. Sư phụ, có chuyện liền nói đi. Câu nói mới vừa rồi kia, là Tuân Thiên cùng Vân Phi Dương nói. Sau đó, Vân Phi Dương đã đột phá, vô lực nằm sấp trên bàn. Quả nhiên Vân Phi Dương là đặc thù cái kia. Thủ thông trong mắt co rụt lại, không muốn tu luyện vô tình đạo. Không phải toàn bộ Phong Quỳnh môn trên dưới đều thừa hành sao? Phi Dương thế mà vẫn luôn không biết. Còn tốt Tuân Thiên sư thúc chú ý tới. Vạn nhất Phi Dương đi đến đường nghiêng, tuyệt đối là sư phụ cái này không đáng tin cậy giở trò quỷ. Phi Dịch, ta chính là oan uổng. Bất quá, Vân Phi Dương quả nhiên thiên tư tung hoành. Không biết chuyện kia có thể hay không xin nhờ hắn. Liếc qua nhà mình sư phụ đột phá đến hợp đạo kỳ, còn sớm vô cùng, kế hoạch kia còn kịp áp dụng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,